Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784. Chương 784. Giành giật từng giây. Thượng, không thể không nói, Đường Tinh Hà có chút suy nghĩ nhiều. Độc dược này chính là trước mắt hắn nhìn thấy độc tính. Cũng không có cái gì đặc thù ẩn tàng kịch độc. Nhưng đối mặt kia hai cái trong truyền thuyết luyện độc tông sư, Đường Tinh Hà không thể không cẩn thận là hơn. Đồng thời, hắn nhanh chóng xuất ra chính mình thông tin trận bàn. Liên tiếp Hoàng Phủ Diễm, Thái Thượng Trưởng Lão, nhanh chóng chạy đến. Tình huống có biến. Cái gì? Thời gian dài như vậy, các người thế mà ngay cả một cái thiên trùng cảnh võ giả cũng có thể cầm xuống. Phế vật, quả thực tất cả đều là phế vật. Một bên khác, Hoàng Phủ Diễm lập tức vô cùng phẫn nộ. Ngay cả tam trưởng lão Đường Tinh Hà đều bị mắng thành phế vật. Hắn không thể không phẫn nộ a. Vừa rồi hắn đang đuổi đến quá trình bên trong liền đã biết Độc Long Tôn giả đến. Bất quá cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao bên kia chiến đấu triển khai đã có hơn 10 phút. 20 cái Long Đình cảnh cao thủ, Thánh Khung cảnh có 4 cái. Thậm chí Đường Tinh Hà đều là Thánh Khung cảnh lục trọng thiên a. Nhiều cao thủ như vậy vây công một cái thiên trùng cảnh tiểu gia hỏa. Mười mấy phút thế mà còn không có thể bắt được. Cái này nếu là nói ra, ai mà tin a? Bọn hắn Hỏa Vân Tông cũng phải bị toàn bộ đại lục võ giả xem như trò cười. Hoàng Phủ Diễm nháy mắt cắt đứt truyền tin trận bàn. Hiện tại hắn không có thời gian đi chửi mình thuộc hạ. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới bên kia. Đem Bạch Vũ Triết cầm xuống lại nói. Trên thực tế, hắn vừa rồi tốc độ liền không chậm. Mặc dù khi đó cảm thấy đại sự đã thành. Bất quá hắn vẫn là hy vọng sớm một chút đem Bạch Vũ Triết khống chế tại trong tay mình. Như thế mới là nhất làm cho người yên tâm. Giờ phút này, hắn là dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình. Cả người giống như một đạo hỏa diễm lưu tinh từ không trung xẹt qua. Thậm chí, hắn cũng nhìn thấy, Độc Long Tôn giả tại một phương hướng khác cũng tương tự đang nhanh chóng chạy tới. Thậm chí khoảng cách so với mình còn muốn gần một chút. Hoàng Phủ Diễm lập tức vô cùng khẩn trương. Thực tế là Bạch Vũ Triết với hắn mà nói giá trị quá lớn. Thiên cấp công pháp a, kia lực hấp dẫn không có mấy người có thể chống cự được. Hắn cũng còn không biết Bạch Vũ Triết trên thân có chân hoàng thiên hỏa, nửa phần trên cùng thần khí đâu, nếu không sẽ càng thêm nóng vội. Độc Long Tôn giả tại thập đại cường giả người bên trong xếp hạng mặc dù muốn so Hoàng Phủ Diễm lạc hậu mấy cái thứ tự, nhưng trên thực tế tốc độ không kém nhiều. Hai người tối sầm đỏ lên, giống như là hai viên màu sắc khác nhau lưu tinh xẹt qua. Tại không trung cấp tốc tiếp cận Bạch Vũ Triết vị trí, mà Bạch Vũ Triết lúc này hoàn toàn là dựa vào độc kia khói đang trì hoãn thời gian. Hắn thật lo lắng Đường Tinh Hà cùng một cái khác Thánh Khung cảnh tam trọng thiên cường giả liều lĩnh giết tiến đến, bởi vì hắn biết này độc khói đối với bọn hắn hai người ảnh hưởng kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Đặc biệt là Đường Tinh Hà, dù là vẫn luôn ở tại khói độc phạm vi bên trong, tối thiểu nhất cũng có thể kiên trì hơn nửa ngày trở lên. Mà lại chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể nhanh chóng đem loại kịch độc này bước cho ra ngoài. Ha ha ha, có bản lĩnh chớ núp lấy a. Một bình khói độc không đủ đúng hay không? Kia lại đến nếm thử cái này. Bạch Vũ Triết lúc này phát ra từng tiếng tùy tiện cười to. Trong tay xuất hiện lần nữa một cái bình ngọc. Bên trong chính là màu đỏ sậm khói độc. Nháy mắt liền bị hắn phóng thích ra ngoài. Màu đỏ sậm khói độc lan tràn tốc độ rõ ràng muốn so trước đó chậm một chút. Bất quá cũng sẽ không chậm quá nhiều. Rất nhanh liền hướng bốn phương tám hướng lướt tới. Thậm chí có một bộ phận đều cùng màu xanh sẫm khói độc hình thành dung hợp. Nhìn qua rất là dọa người. kia một bộ phận khói độc đều biến thành màu xám cho a, mà lại nồng đậm muốn nhỏ ra nước, tăng thêm độc long tôn giả cùng y độc song tuyệt uy danh. Có thể nào để người không sợ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN